Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 10, sống còn. Ta hoàn toàn không hiểu nổi hàm ý những lời này. Hết thảy đều liền kết thúc, là chúng ta an toàn, bên ngoài nguy hiểm giải trừ. Còn mẹ hắn là tại giờ phút quan trọng này hắn theo ta chơi đùa văn nghệ, nói cho chúng ta biết chết chắc. Không chờ ta hỏi lại, tiếng sấm kia một chút tiếp một chút ở trong đường hầm nổ bể ra rồi. Ta chỉ cảm giác dưới chân từng trận tê dại, trong lỗ tai đã hoàn toàn không nghe được thanh âm rồi. Ta bản năng hô to, mụ ngươi là thả thứ gì đi ra? Vừa nghiêng đầu lại thấy kia miệng giếng lại bắt đầu có thủy toát ra. Nước kia mùi vị phi thường gay mũi. Cũng không biết là ở nơi này miệng giếng cổ bên trong lên men bao nhiêu năm. Làm ta một trận nôn mửa. Nhưng con mắt của ta chỉ có thể mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm miệng giếng. Ta không biết tiếp theo có vật gì sẽ từ bên trong leo lên. Nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Khẳng định lai giả bất thiện. Ta hô to, mụ người rốt cuộc muốn làm gì? Khác mẹ hắn đứng bất động a. Ta không xác định Vạn Cẩm Vinh ở đây sao huyên náo dưới tình huống có thể hay không nghe được ta. Thanh âm, hắn nhìn ta một cái, lại từ thân nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào trong giếng. Ta nhìn thấy thân thể của hắn lung lay hai cái, liền bị không vào trong nước. Còn bà nó, mụ ngươi muốn tự sát. Ta hoàn toàn không biết làm sao rồi. Kia tỉnh có lẽ là chạy thoát cửa ra. Nhưng muốn thật phải chui vào này nước bẩn bên trong, ta mẹ hắn thà im chết ở chỗ này. Huống chi Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai vẫn còn ở bên ngoài. Ta phải thông báo bọn họ. Ngay tại do dự công phu, tiếng sấm kia càng mãnh liệt, tựa hồ đã gần trong gang tấc. Mỗi một cái tiếng sấm vang lên cũng sẽ kèm theo số lớn nước bẩn từ trong giếng phun ra. Không mất một lúc, nước sâu đến đã có thể không có vào toàn bộ mắt cá chân rồi. Ta không thời gian lại suy tính, cuống quýt chạy đến bên cạnh giếng nhìn một cái. Trong lúc vội vàng cũng không thấy rõ kết quả có cái gì, chỉ cảm thấy kia tỉnh sâu không thấy đáy, hoàn toàn đen xì. Ta thầm mắng một tiếng, dốc hết sức liền bắt đầu hướng đường hầm cửa ra phóng tới. Người đang loại này dưới tình thế cấp bách, quả nhiên tiềm năng là vô hạn. Trước ta đã mệt mỏi một số gần như mệt lả, bây giờ chạy ngược lại không cảm thấy quá cố hết sức. Đường hầm cũng không dài, nhưng ở lúc này tựa hồ biến thành vô hạn xa. Ta cắn răng, một mực xách một hơi thở. Phàm là ta đây giọng tùng, chỉ sợ ta vĩnh viễn cũng không cơ hội thấy Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng rồi. Thủy sau lưng ta dần dần lan tràn ra rồi, mặc dù không đến nổi bị nước chảy đuổi theo chạy bước. Nhưng quay đầu nhìn lại, vẫn có thể rõ ràng cảm giác, kia nước dơ cũng là hướng bên ta hướng tới. Không biết chạy bao lâu, thời gian phảng phất bị kéo dài như thế. Chờ đến rốt cuộc ta nhìn thấy đường hầm cửa ra, ta không để ý tới tìm sợi dây, trước hô to một tiếng Tần Nhất Hằng. Thủy, nước đây, mẹ tiểu khuyết, ai tới? Thủy, là Thủy. Ta cúi đầu nhìn một cái, phát hiện Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng cũng co rúm ở một cái giữa không trung trong tủ treo quần áo. Bạch Khai nửa người đều đã bị nhiễm đỏ. Những thi thể này vẫn còn ở liên tục không ngừng định leo lên. Bị Bạch Khai đánh xuống một cái, rất nhanh thì có tân bổ vị đi lên. Ta tìm một chút sợi dây, phát hiện đã không thấy. Tựa hồ Vạn Cẩm Vinh leo lên thời điểm sẽ không nghĩ tới phải đi về, chính mình cắt đứt đường lui. Bốn phía cũng không có thể mượn lực địa phương. Mặc dù có, chỉ sợ ta cũng không có khí lực chơi đùa leo mỏm đá rồi. Loại độ cao này nếu như té xuống, thật chân nhi chết không toàn thây. Còn bà nó, tiểu khuyết, phía sau ngươi là cái gì? Bạch Khai lại đạp xuống một cỗ thi thể, dành thời gian nhìn ta liếc mắt. Ta vừa quay đầu lại, tâm một chút liền rút ra chặt. Không biết từ khi nào, những thứ kia nước bẩn bỗng nhiên liền mãnh liệt, giống như là dương miệng to như chậu máu yêu quái, vọt thẳng ta nhào tới. Ta đều không kịp làm ra phản ứng, chợt liền bị một lớp nước chảy vọt cái lảo đảo. May mắn ta bản năng bắt được cửa tủ quần áo, mới không làm cho mình bị thủy cho lao ra đi. Nhưng ta cả người đã hoàn toàn treo ở giữa không trung. Theo cửa tủ quần áo đong đưa, lúc ẩn lúc hiện, ta cảm giác mình hai tay đã sắp không bắt được rồi. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, mẹ, xin lỗi nhị vị, giang thước ta đi trước một bước. Nước từ trong tủ treo quần áo phún ra ngoài, cột nước trong nháy mắt trở nên càng ngày càng lớn. Ta có thể cảm giác toàn bộ tủ quần áo cũng vì vậy kịch liệt đung đưa. Mẹ, xem ra đợi không được ta té xuống. Này địa phương rất nhanh sẽ bị sói lở rồi. Giang thước, ngươi nhảy đến bên trái đi. Tần Nhất Hằng thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Ta vừa nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy tay phải của ta bên tủ quần áo. Đã bởi vì chấn động, có chút thác khai một ít khe hở. Nhân muốn đứng ở phía trên hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng đặng một chút mượn lực vẫn có hy vọng. Ta bất chấp sợ hãi, trong lòng không cần biết cái gì thần đô cầu xin một lần. Đại kêu một tiếng, dùng sức eo làm cho mình đãng một cái hạ. Mượn quán tính, ta liền đem chính mình ném tới. Trong nháy mắt đó ta cảm giác trước mắt hết thảy đều giống như là động tác chậm như thế. Chân miễn cưỡng gần đến dùng sức điểm, đi theo ta dùng bú sữa mẹ sức lực đạp một cái. Thật đúng là để cho ta chộp được phía trên đỉnh đầu tủ quần áo ven. Ngoạn tao, nghiêu bê, ta không thời gian quay đầu nhìn Bạch Khai, chân qua loa thử một chút, đã dẫm vào một cái tương đối ổn định địa phương. Ta chợt kéo ra cửa tủ quần áo, rốt cuộc chui vào. Lúc này ta mới phục hồi tinh thần lại đi xem Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng. Để cho ta ngoài ý muốn là, những thi thể này đều đang đã lui đi. Chỉ có lẻ tẻ mấy cái bạch hoa hoa bóng dáng. Ở cả tòa kiến trúc phía dưới cùng, bị nước chảy mang theo khắp nơi phiêu lưu. Không có chút nào giãy giụa dấu hiệu, giống như là mau chóng tỉnh ngộ. Dự định là một cái danh phù kỳ thật thi thể. Ta không nhịn được kêu to, những thứ này sợ thủy, bởi vì ta nhìn thấy, vốn là cậy thế ở tủ quần áo bên trên những thi thể này. Dù là chỉ dính vào lẻ tẻ một chút nước bẩn, cũng sẽ như bị điện giật như thế, run rẩy hai cái, liền sụi lơ đi xuống. Mẹ, ngươi cho rằng là chúng ta không sợ sao? Nếu không chảy cũng phải chết chìm. Bạch Khai vẫy vẫy tay, tiểu khuyết. Ngươi có thể tới sao? Ta nhìn quanh một chút, muốn dưới tình huống này bỏ qua, thật là so với lên trời còn khó hơn. Có thể dưới mắt không thử nghiệm, cũng là ngồi chờ chết. Vì vậy ta hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị đem thân thể lộ ra đi, liền nghe Tần Nhất Hằng hô, đừng tới đây, này mực nước ở phòng, các loại đủ sâu, trực tiếp nhảy xuống đi. Ta đây mới đột nhiên chú ý tới, dưới người phương thủy càng ngày càng sâu rồi, tòa nhà này là có môn, thủy hy dựa mạnh nữa, nhiều hơn nữa, cũng không phải nước đọng đến loại trình độ này, hẳn chảy ra đi mới đúng, chẳng lẽ căn bản tòa nhà này mặt đất chính là lõm xuống. Ban đầu thiết kế chính là vì đem thủy tụ ở bên trong. Ta xem hướng nhà cửa, phát hiện không đúng. Không chỉ là trong nhà, bên ngoài tựa hồ cũng là một mảnh uông dương. Không chỉ có nơi này tỉnh đang bốc lên thủy, ta bỗng nhiên cảm giác một loại tuyệt vọng từ đáy lòng lan tràn ra rồi. Này toàn bộ vây thành bản thân ngay tại chỗ trũng trong sơn cốc. Bên ngoài tường rào lại tu quỷ dị như vậy, chẳng lẽ căn bản trước nơi này chính là một tòa thủy thành? Bởi vì ta vừa mới giải tỏa là cái gì cơ quan? Cho nên nơi này thủy lại bị kích hoạt. Ta cảm thấy được toàn bộ kiến trúc chấn động càng lúc càng lớn. Những thứ này tủ quần áo xếp chồng chất coi như bền chắc. ít nhất bây giờ nhìn lại coi như an toàn. Nhưng này dù sao cũng là bằng gỗ, một khi phù lực cũng khá lớn rồi, này ổn định tính liền khó nói. Ta hô to, chúng ta có thể hay không dùng tủ quần áo làm thành cái thuyền? Đi xuống trước lại nói, mụ ngươi quên rồi sao? Này tủ quần áo là dùng để trầm âm hà, sẽ không nổi lên. Bạch Khai vết thương trên người tựa hồ rất lớn, ta loáng thoáng có thể nhìn thấy hắn biểu tình cũng đã bắt đầu dữ tợn. Bây giờ ta có thể làm, sợ rằng chỉ còn lại chờ đợi. Mặc dù ta tâm lý đã biết, loại này chờ đợi chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Thủy đến lúc đó phồng rất nhanh, lại một lát sau, mực nước đã ép tới gần Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng ẩn núp tủ quần áo rồi. Hai người bọn họ do dự một chút, trực tiếp nhảy vào trong nước, tránh thoát tung tóe xuống dòng nước lớn, hướng ta bên này bơi tới. Tiểu Khuyết, mụ ngươi tại sao không nhắc nhở ta mang quần bơi? Tại sao không nhắc nhở ta mang quần bơi? Bạch Khai Nhân đã đến ta dưới chân, chỉ ở đen thùi trong nước, lộ ra một cái đầu, theo nước chảy không ngừng chìm nổi đến. Tần Nhất Hằng ở bên cạnh một mực không ngừng đi lên thủy, tựa hồ đang nâng Bạch Khai. Ta đột nhiên trong lòng một mảnh cuồn cuộn, mụ sợ rằng Bạch Khai trước mất máu quá nhiều, bây giờ hoàn toàn đã sắp muốn không chịu nổi. Ta không để ý tới tính toán mực nước rồi. Bạch Khai cũng này đức hạnh, Tần Nhất Hằng chắc hẳn cũng không tốt đến nơi đâu. Nhiều hơn một người hỗ trợ, xác suất sinh tồn liền lớn một ít. Các ngươi tránh ra, lão tử muốn nhảy. Ta từ thân nhảy một cái, trực tiếp từ tủ quần áo bên trong nhảy ra ngoài. Trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ, chết, mụ lão tử nhận, nhưng không cần biết ngươi là Nghiêu Đầu hay lại là Mã Diện, phán quan hay lại là Diêm Vương, ai cũng đừng nghĩ dẫn ta bằng hữu đi. Bồn web phỏng vấn địa chỉ tùy ý động cơ bên trong truyền vào, liền có thể phỏng vấn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.